chỉ huy mọi người nói, ném trong sơn cốc uy lang đi. Bọn họ không chuẩn tùy tiện sát tội dịch, nhưng là người này dám đối với nữ vương bất kính, mọi người đều nhìn đâu, đánh chết cũng liền đánh chết. Là, lập tức liền có hai người nhảy ra, nâng lên vân thủ lễ thi thể liền chạy. Hai người đem vân thủ lễ ném sơn cốc lúc sau, trong đó một người nhìn huyết nhục mơ hồ vân thủ lễ mắng, mẹ nó, trực tiếp động đao tử chém đầu thật tốt, chúng ta cũng có thể vớt được một bộ xiêm y đi hề. Mặt khác một người kéo hắn rời đi, đừng nghĩ những cái đó có không, chúng ta hảo hảo cản hoạt nhi, tranh thủ nhiều lập công, nhiều giảm hình phạt, sớm một chút đi ra ngoài nói không chừng còn có thể tìm cái quả phụ gì sinh đứa con trai truyền hương khói. Phi đầu một cái nói chuyện xăm mặt hán tử quay đầu chán ghét hướng tới vân thủ lễ phương hướng phun nước miếng. Mà nơi xa, ngửi được trong không khí một tia mùi máu tươi nói bầy sói ngao ngoe rục dịch. Liêu Đông, vân thủ diệu ra hậu viện nhi Phật đường, đào thị giống ngày xưa giống nhau quỷ gối cấp bồ tát trước, chắp tay trước ngực, không ngừng dập đầu, trong cổ họng phát ra lạn phong tương thanh âm. Cũng không biết nàng là ở cầu xin chủ tội, vẫn là ở nguyền rủa hại nàng hoặc là nàng ôm hận người. Không có người để ý nàng ý tưởng. Hầu hạ nàng tiểu nha đầu ngồi ở Phật đường ngoại dưới tảng cây ngủ gà ngủ gật. Mà viện môn khẩu hai cái thủ vệ tráng hán nhưng thật ra thực tinh thần, có phải hay không nhìn về phía Phật đường, sợ đào thị không thấy. Miêu. Đông nhiên, không biết từ chỗ nào vụt ra một con mèo đen tới, kêu mèo đen một đường hướng điện thờ thượng thoán, bừng tỉnh tiểu nha đầu phất tay đi đuổi nó, kết quả nó một hoang. Liền đem điện thờ thượng cống phụng tượng quan âm cấp đánh nghiêng. Tượng quan âm thẳng tắp rơi xuống, thế nhưng nện ở đào thị trên đầu, tiếp theo rơi xuống đất, quăng ngã dập nát. Đào thị cũng không ngã xuống, chỉ là đầu cùng đôi tay vô lực rũ xuống, cả người như cũ chỉnh quý tư, đỏ thám huyết từ nàng cái hốt thượng chảy nhỏ giọt chảy xuôi mà xuống. Nàng môi quỷ dị thượng tiểu, cũng không biết lúc sắp chết, suy nghĩ cái dạng gì mị chuyện này. Tiểu nha đầu sợ hãi. Run run rẩy rẩy duỗi tay đến đào thị cánh mũi tiếp theo thăm, ai hú ông trời, tắt thở. Hai cái môn thần hán tử đã chạy tới, tiểu nha đầu bạch mặt, hoảng sợ nhìn về phía hai người. Lão! Lão! Lão thái thái tắt thở. Hai cái hán tử nhìn mắt tiểu nha đầu bộ dáng, biết nàng là cái không trải qua chuyện này, làm nàng đi bẩm chuyện này tuyệt đối không thành. Vì thế một người hán tử nói, ta đi bẩm báo thái thái lao ra, các ngươi ở chỗ này thủ. Hảo. Tiểu nha đầu đều mau dọa khóc, cắn môi, bạch mặt gật đầu. Tiểu nha đầu không dám đi chạm vào lao thái thái. Hán tử lại cảm thấy chính mình là nam nhân, chủ gia lao thái thái lại không được đãi thấy, cũng là chủ gia, liền càng không dám đi động. Kết quả trùng hợp hôm nay trong nhà có thể làm chủ người đều không ở, chờ đến cái kia hán tử đem tự cấp vân thủ tông làm việc nhi vân thủ diệu tìm trở về thời điểm, đào thị đã cứng đờ, trình quy tư, đầu rũ. Cái hốt vết máu đã làm ở trên tóc. Vân thủ diệu hầu kết giật giật, hắn gian nan mở miệng, lại không phát ra bất luận cái gì thanh âm liền câm miệng từ bỏ. Hắn tiến lên đi bế lên đào thị, hướng nàng ở Phật đường một bên căn nhà nhỏ đi đến. Trong đầu hiện ra khi còn nhỏ cảnh tượng, tự hắn ký sự khởi, mẫu thân đào thị giống như liền càng chú ý chính mình đệ đệ. Hắn thành thật, không lớn ái nói chuyện, tính tình dầu dĩ, từ lúc ấy khởi, hắn liền cảm giác được, chính mình mẹ ruột càng thích đệ đệ. Chỉ là, mỗi khi ăn cơm thời điểm, hắn cái này thân nhi tử vẫn là có thể ăn no, liền cùng cha khác mẹ đại ca một nhà gắt gao ba ba, việc làm được nhiều, nhưng cơm lại ăn không đủ no. Đơn giản là, bọn họ không phải một cái nương. Chính là đại ca thực hảo, nàng nương không phản ứng hắn, chỉ vây quanh đệ đệ, sau lại là hai cái đệ đệ chuyển thời điểm, luôn là đại ca mang theo hắn, hắn bị người khi dễ, cũng là đại ca đi tìm người lý luận. Nương thường nói đại ca một nhà là ẩn ác ý, chính là hắn như thế nào nhìn cũng nhìn không ra tới đại ca một nhà như thế nào liền ẩn ác ý. Rõ ràng là thiện lương đến tùy ý hắn nương khi dễ cũng không dám hé răng chủ. Hắn dần dần lớn lên, cũng dần dần có chính mình nhận chi, nhìn chính mình nương luôn là con chính mình cấp hai cái đệ đệ tắc bánh bao thịt, hắn nếu là đi hỏi một miệng liền sẽ bị đánh. Vừa mới bắt đầu hắn thương tâm cực kỳ, đại ca nhìn thấy hắn thương tâm. Liền đem chính mình đồ ăn tỉnh xuống dưới đưa cho hắn. Từ lúc ấy khởi, hắn cũng học tàng đồ ăn, hắn nương tuy rằng không bỏ được cho hắn bánh bao thịt, nhưng là lương thực phụ lại là phải cho đủ hắn. Vì thế, hắn liền thường thường trộm cấp hai cái đói đến ra bọc xương rất nhi tắc bánh bột bắp. Đó là đại ca nhi tử, cha có thể nhẫn tâm,